Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 792, thi vòng loại quỷ đạo. Ngày mới vừa rồi, hắn theo thói quen dùng haki quan sát cảm giác dưới 55 nami linh áp. Kết quả lại là phát hiện đối phương linh áp cường độ xa xa siêu việt trước giáo sư kiếm nói cùng. Đánh vô ích mỏm đá điền ích kỳ cùng nước hắc Ichiro. Thậm chí có thể nói là khác biệt trời vực. Hắn mặc dù không có gặp qua 13 Gotei đội trưởng. Không biết rõ cái thế giới này cái gọi là cấp đội trưởng linh áp mạnh bao nhiêu. Nhưng là lại có thể khẳng định nữ nhân trước mắt này tuyệt đối không phải thật ương linh thuật. Trong học viện còn lại mấy cái bên kia lão sư đơn giản như vậy. Các bạn học, quỷ đạo chỉ là một gọi chung. Trong đó không chỉ có bao hàm lấy dùng cho công kích phá nói cùng dùng cho vây khốn địch nhân phược. Đạo, còn có một chút đặc thù quỷ đạo sau. Tiếp theo chúng ta liền từ phá nói bắt đầu giáo sư. Các học viên mặt top 55 Nami giới thiệu một phen sau ôn uyển mà cười nhìn về phía tổ thứ nhất. Học viên. Ánh mắt chính là trực tiếp rơi vào ngồi ở trong đó vô thương trên người. Lão sư hiện tại phải làm mẫu một cái phá nói. Liền vô thương đồng học xuất hiện phối hợp thoáng cái lão sư thế nào. 55 Nami che miệng cười khẽ. Ánh mắt nhìn về phía vô thương lúc. Trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng nghiền ngẫm. Tổ thứ nhất các học viên thấy lão sư mới trực tiếp chỉ tên điểm ra vô thương. Đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó trong mắt liền lộ ra nhiên vẻ. Dù sao lúc trước vô thương nhưng là bị hai vị lão sư chỉ ra làm là diễn luyện qua. Bây giờ lão sư mới sẽ tìm trên vô thương cũng không nghĩ là. Vô thương đi lên hảo hảo hiện ra thoáng cái chúng ta tổ thứ nhất thực lực. Tốt nhất là cùng trước một dạng dùng quỷ đạo đánh bại lão sư. Renji tại bên trên nháy nháy mắt nói. Ngồi tại nơi xa xa Hinamori Momo cùng Rukia tất cả đều là mong đợi nhìn xem vô thương. Vô thương bất đắc dĩ nhìn mấy người liếc mắt. Sau đó đứng lên đi lên trước. Thấy vô thương xuất hiện. 55 Nami tươi đẹp hai mắt nhất thời quan sát vô thương. Sau đó nghiền ngẫm cười nói. Tiếp theo ta cần sử dụng ra một cái phá nói. Làm lấy hiện ra quỷ đạo lực lượng. Vô thương đồng học chỉ phải dựa theo ta nói tới linh áp vận chuyển phương pháp cùng ta cùng một chỗ. Ngâm sướng, thử lấy sử dụng cái này quỷ đạo là được. Vô thương mỉm cười gật đầu một cái. Sau đó tinh tế lắng nghe 55 Nami nói biết linh áp vận chuyển phương pháp. Đang giảng biết xong dưới. 55 Nami giơ tay lên nhắm ngay mười mấy mét bên ngoài một cái nhân hình cái bia. Khuôn mặt cười lộ ra một vòng thành kính cùng nghiêm túc. Quân lâm người A, máu thịt mặt nạ, vạn tượng, vỗ cánh bay cao, quan thượng nhân loại tên đồ vật, nóng rực cùng cạnh tranh loạn, cách biển nghịch cuốn về phía nam, cất bước tiến lên, phá đạo chi tam thập nhất, xích hỏa pháo, 55 Nami đôi môi trong phát ra trầm bổng vịnh sướng. Đồng thời giơ lên trong tay cũng là hiện ra lớn bằng quả bóng rổ tiểu hỏa năng lượng màu đỏ cầu. Phảng phất như đạn pháo trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra. Oanh tương đương. Một tiếng nổ giống như oanh ngâm vang lên. Hỏa năng lượng màu đỏ cầu chính là đem mười mấy mét ở ngoài hình người cái bia nửa người trên cho. Trực tiếp nổ hư. Đồng thời tóe ra một vòng khí lãng. Vén lên trận trận bụi bặm. Nha. Cái này là quỷ đạo sao? Thật là lợi hại. Nami lão sư thật là lợi hại. Cực giỏi năng lực. Ta cảm giác quỷ đạo so với kiếm nói cùng đánh vô ích đều còn lợi hại hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Tổ thứ nhất các học viên thấy xích hỏa pháo uy lực sau đều là phát ra thán phục. Trong mắt mặt đầy lửa nóng. Phảng phất đã không kịp chờ đợi muốn học tập quỷ đạo. Kỳ quái. Ta nhớ được quỷ đạo đẳng cấp con số càng hướng trên liền càng cao cấp hơn. Nami lão sư thế nào ngay từ đầu liền giáo sư xích hỏa pháo như vậy trung đẳng cấp quỷ đạo. Rukia mặc dù cũng là thán phục xích hỏa pháo uy lực. Nhưng là nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía 55 Nami. Mặc dù chi 3 tháng đầu trong tổ thứ nhất cũng không có tiếp nhận quỷ đạo tu luyện. nhưng là làm là học tập yêu xuất sắc. Rukia chính là thường thường trở về trong học viện thư viện tra cứu tử thần các loại năng lực, trong đó liền không thiếu đối với quỷ đạo kiến thức căn bản. Tại quỷ đạo trong bất kể là phá nói vẫn là phược đạo, vừa tới ba thập quỷ nói là cấp thấp quỷ đạo, 30 tới 6 thập quỷ nói là trung cấp quỷ đạo, 60 trở lên chính là thuộc về cao cấp quỷ đạo. Phải biết rõ, coi như là chính thức tử thần đại đa số cũng chỉ sẽ trung cấp quỷ đạo. Chỉ có số ít chỗ ngồi tử thần cùng cấp đội trưởng nhân vật mới có thể chân chính nắm giữ một bộ phận cao cấp quỷ đạo. Nếu như nói 50 Lam Nami chỉ là bày ra quỷ đạo uy lực cũng không có vấn đề. Mấu chốt là mới vừa rồi nàng nhưng là đem xích hỏa pháo phương pháp sử dụng nói biết cho vô thương. Còn nhượng vô thương thử sử dụng. Rukia mặc dù thừa nhận vô thương là thiên tài, nhưng là lại không nhận là vô thương đang không có học qua quỷ đạo tình huống dưới có thể thoáng cái liền nắm giữ trung cấp quỷ đạo. Bất quá Rukia rất nhanh thì trợn mắt hốc mồm. Ngay tại 50 Lam Nami sử dụng ra xích hỏa pháo sau, đứng ở một bên vô thương cũng là đem tay nhắm ngay xa xa cái bia. Quân lâm người A, máu thịt mặt nạ, vạn tượng, vỗ cánh bay cao, quan thượng nhân loại tên đồ vật, nóng rực cùng cạnh tranh loạn, cách biển nghịch cuốn về phía nam, cất bước tiến lên, phá đạo chi tam thập nhất, xích hỏa pháo, giống vậy vịnh sướng dưới. Vô thương mặt mỉm cười, trong cơ thể linh áp vận chuyển, hỏa năng lượng màu đỏ cầu trong nháy mắt ở trong tay ngưng tụ hơn nữa cuồng bạo bắn tán loạn mà ra. Ầm ầm tương đương, nổ lớn xuất hiện, từ vô thương trong tay phun ra ngoài sau năng lượng màu đỏ cầu trong phút chốc liền đánh vào cái bia trên, tại vén lên khí lãng đồng thời, bao gồm hình người cái bia cùng chung quanh mấy thước mặt đất trực tiếp bị tạc hủy tạo thành một cái hố nhỏ, thật sự xuất ra. Rukia lớn lên miệng rộng, trong lòng không dám tin nghĩ đến. Oa, vô thương đồng học cũng sử dụng ra Nami lão sư giống vậy quỷ đạo. Thật là lợi hại a. Điều này sao có thể? Vô thương đồng học quỷ đạo uy lực thật giống như so Nami lão sư lớn hơn. Quả nhiên, vô thương đồng học là thật sự thiên tài. Coi như là lần đầu tiên tiếp xúc quỷ đạo cũng có thể lập tức học được. Ngoặc kép chấm chấm. Vô thương sử dụng ra xích hỏa pháo nhất thời nhượng tổ thứ nhất học viên đưa tới trận trận sùng bái và kêu lên tiếng. Trong đó những kia nữ học viên nhìn về phía vô thương lúc càng là mắt bốc ái tâm. Hiện ra hết hoa si bản sắc. Vô thương quả nhiên làm gì đều là như vậy yêu xuất sắc. Hinamori Momo sùng bái đồng thời cũng là si mê nhìn xem vô thương, trái tim trong hiện lên khác thường, cát, lại bị vô thương nổi tiếng. Renji bĩu môi một cái, đồng thời hâm mộ nhìn xem vô thương, hận không được lật đổ hiện tại vô thương, hưởng thụ các nữ học viên sùng bái ánh mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.